One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, muốn trốn. Thật đúng là cái khó chơi ra hỏa a. Chấm ngoặc kép, cái trước khó chơi như vậy ra hỏa. Vẫn là tứ hoàng Kaido. Hắn bất tử chi thân, nhưng so sánh kẻ trước mắt này lợi hại hơn nhiều. Hakuen ánh mắt chớp động, không có gấp lấy công kích. Tứ hoàng Kaido bất tử chi thân, ngay cả trái tim đều có thể chữa trị. Nếu như không phải Hakuen đem Kaido trái tim lấy xuống, làm môi giới đem Kaido năng lực toàn bộ hấp thu không còn. Chỉ sợ gia hỏa này còn tại trên thế giới làm mưa làm gió. Không ai bì nổi, không có một cái nào truyền thuyết nhân vật là dễ trêu. Trước mắt Patrick Redfield cũng là như thế. Phải biết, Patrick Redfield hấp thu máu tươi, không riêng gì bộ dáng biến trẻ, ngay cả trạng thái chiến đấu đều là lúc còn trẻ đỉnh phong thời kỳ. Không chỉ có như thế, hấp thu nhiều như vậy cường đại tù phạm máu tươi, Patrick Redfield rõ ràng muốn so tứ hoàng đều cường hãn rất nhiều. Nhất là hắn cái kia bất tử chi thân, càng là đạt đến một giọt máu tươi liền có thể trùng sinh cảnh giới. Nói cách khác, đây là Patrick Redfield trong cả đời cường hãn nhất thời khắc. Năm đó hắn lúc còn trẻ, bằng hắn một người cũng đủ để so sánh dâu trắng Gon Roger. Thực lực bây giờ lại tăng lên nữa, sớm đã vượt ra khỏi tứ hoàng cảnh giới, trở nên càng thêm cường đại. Muốn giải quyết hết cường đại như vậy ra hỏa, đương nhiên không dễ dàng như vậy. Mặc kệ ngươi đến cùng đoán được cái gì, hôm nay ngươi muốn tử vong kết cục tuyệt sẽ không cải biến. Patrick Redfield nói xong, người khoác máu tươi khôi giáp, cầm trong tay máu tươi cự kiếm, lại một lần nữa công kích đi lên. Máu của hắn tốc độ bay độ xác thực nhanh làm cho người khác líu lưỡi. Cho dù là cùng Hakuen Pika Pika Nomi đều có phân cao thấp tư cách. Cùng ngươi luận công phu quyền cước, thật đúng là xem nhẹ ngươi a. Xem ra, ta phải lấy chút để ngươi không có cách nào tránh né đồ vật đi ra mới được. Không phải để ngươi trốn đi trốn tới, vậy liền thật không có kính. Xì xì xì, kịch liệt lôi điện chi mang từ Hakuen trong tay dâng lên. Patrick Redfield nhìn thấy Hakuen trong tay lôi điện, màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên trừng lớn. 2 tỷ vôn lôi võng. Hakuen bàn tay bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Lập tức lôi điện giống như gợn nước dập dờn mà ra. Không khác biệt hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Patrick Redfield cấp tốc tiến hành né tránh lui lại, sau lưng một đôi cánh rơi hiển hiện, lệnh thân hình của hắn trôi lơ lửng ở không trung, tất cả máu tươi cũng đều tại trống rỗng bay lên, đi vào bên cạnh hắn. Không thể nào, hắn vậy mà là năng lực giả. Ivanov trừng to mắt, cũng là liên tiếp lui về phía sau, nhưng trong lòng của hắn càng thêm chấn kinh tại Hakuen thủ đoạn. Từ Hakuen xuất hiện tại đến bây giờ, một mực vận dụng đều là những hình người kia băng vải quái vật. Cùng kinh người thân thể phòng ngự, đáng sợ nắm đấm lực lượng, cho dù là hiện ra trái ác quỷ năng lực, cũng chỉ có laser lai cái này một loại. Bởi vậy Ivanov vẫn cho là, hắn là dùng cái gì, công nghệ cao, thủ đoạn, mới có thể làm đến điểm này. Cùng năng lực giả hoàn toàn không liên quan, nhất là Hakuen có thể tay không đem Seastone hàng rào sắt ngạnh sinh sinh rút ra thời điểm. Càng là chắc chắn Ivanov ý nghĩ này, dù sao cái nào có năng lực giả chạm đến Seastone về sau, còn có thể có được cường đại như vậy lực lượng, liền xem như Patrick Redfield cũng làm không được a. Mà bây giờ, Hakuen trong tay lôi điện, lại giống như là đón đầu công án, rắn rắn chắc chắc nói cho Ivanov, Hakuen liền là một tên trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa còn là hệ lô ra bên trong lôi điện người. Lôi điện, treo đèo lội suối, bỏ qua những cái kia lồng giam, treo lên vách tường, lại bám vào trên trần nhà, sau đó trần nhà cùng mặt đất tương liên, thỉnh thoảng xuất hiện lôi điện chi mang đang lóe lên, đem chọn cái Eternal Hell đều biến hóa thành một cái cự hình lôi điện lồng giam. May mà Ivanov không có ngu như vậy, vội vàng đứng tại những cái kia bị Hakuen tiện tay rút ra Seastone hàng rào sắt bên trên. Ngược lại là khỏi bị lôi điện xâm nhập, nhưng hắn nhìn thấy bốn phía đã bị lôi điện hoàn toàn bao trùm. Không có bất kỳ cái gì góc chết tồn tại thời điểm. Thời thời khắc khắc đều đang lo lắng, những cái kia mắt không mở lôi điện, sẽ không biết cái gì thời điểm liền bỗng nhiên rơi vào trên đầu của hắn. Đem hắn chém thành than cốc. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn không có xuất ra toàn lực tại cùng ta chiến đấu sao? Patrick Redfield cũng đang âm thầm kinh hãi. Xoẹt, phiêu phù ở bên cạnh hắn những cái kia giọt máu, bị trần nhà cùng mặt đất tương liên lôi điện kích về sau. Tại chỗ hóa thành nước hơi nóng bốc hơi biến mất. Thấy cảnh này, Patrick Redfield sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như Hakuen ngay từ đầu liền vận dụng loại này lôi điện năng lực, chỉ sợ hắn đã sớm đến quay người chạy trốn a. Kinh khủng như vậy lôi điện, chỉ cần đánh trúng hắn, hoàn toàn có thể đem hắn trực tiếp điện thành than cốc. Nơi nào còn có cơ hội thi triển cái gì huyết độn, máu phân thân, hiện tại cuối cùng có thể tiến hành bình thường chiến đấu. Hakuen tắm rửa tại trong sấm sét, giống như một tôn thần linh, trong đôi mắt mang theo tơ tia lôi điện, nhìn thẳng Patrick Redfield, muốn tùy ý chúa tể vận mệnh của ta. Đừng có nằm mộng, Patrick Redfield lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp bên cạnh hắn trôi nổi máu tươi bỗng nhiên bắt đầu biến lớn. Từ một giọt máu tươi, biến thành ngón cái lớn như vậy, sau đó dần dần tăng lớn đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cuối cùng như là một cái đầu lâu, từng cái máu tươi chi cầu phiêu phù ở Patrick Redfield bên cạnh. Theo hắn bỗng nhiên khoát tay, tất cả máu tươi chi cầu bỗng nhiên biến hóa trở thành từng thanh máu tươi cự kiếm. Bắt đầu điên cuồng oanh kích Eternal Hell trần nhà. Dầm dầm dầm, máu tươi cự kiếm uy lực không thể khinh thường. Với lại một thanh tiếp lấy một thanh. Đối trần nhà tiến hành điên cuồng công kích, nay đã tại hai người kịch chiến ở trong lung lay sắp đổ trần nhà. Làm sao có thể còn chịu được? Bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp công phu, cục đá vụn rơi xuống. Trần nhà trực tiếp liền bị Patrick Redfield đánh thủng một lỗ lớn. Sau lưng của hắn cánh rơi chấn động, cả người phóng lên tận trời, đem gây bất lợi cho chính mình địa hình chuyển hóa thành đối với mình có lợi chiến trường sao? Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết a, kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác phong phú. Thế nhưng là chỉ dựa vào điểm này, còn thiếu rất nhiều. Hakuen mắt sáng lên, thân hình hóa thành lôi điện, tần mãnh truy kích mà lên. Nhưng là rất nhanh, Hakuen phát hiện Patrick Redfield ý đồ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Không sai. Patrick Redfield phóng lên tận trời thân hình, tựa hồ không có muốn ý dừng lại, theo máu tươi cự kiếm tiếp tục không ngừng oanh kích trần nhà. Đem từng tầng trần nhà trực tiếp đánh xuyên về sau. Thân hình của hắn càng là hướng cao hơn địa phương phóng đi. Gia hỏa này, muốn trốn, Hakuen trong mắt hơi híp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.